Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 480 Hỗn loạn văn minh, chương 480 Gào thét không gian gió lốc chung. Một con thuyền hình tròn hình cầu ma đạo chiến hạm không ngừng xuyên qua, đây là không trung hào. Từ dung hợp linh hồn ma pháp văn minh không trung thành linh thể trí năng khống chế trung tâm. Có được tự hành tiến hóa tiềm lực không trung hào liền vẫn luôn ở tự mình hoàn thiện. Không lâu trước đây vừa mới vừa cắn nuốt nguyên tiêu được đến không gian thủy tinh cùng không. Gian mảnh nhỏ năng lực tăng nhiều, nguyên bản một con thuyền loại nhỏ đơn người ma đạo chiến hạm. Lúc này bên trong lại có được không nhỏ đón khách không gian, tân sinh năm nhất tổng cộng 499 người. Lúc này liền cưỡi không trung hào đi trước mục đích địa, vạn giới sơn có thể đi trước bất luận cái gì lớn nhỏ vị diện, nhưng là tiền đề là cần thiết có một cái vị diện hoặc là bí cảnh không gian tọa độ. Mà lúc này đá quý biển cát bí cảnh còn không có thành hình. Bọn họ chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách nơi đó gần nhất một cái vị diện từ á không gian qua. Đi, không trung hào phòng điều khiển. Nguyên tiêu ấn khống chế thủy tinh cầu nhìn chằm chằm trước mắt vị diện đồ toàn bộ giống như một cái á không gian mặt bằng. Một đám lớn lớn bé bé vị diện bọt khí còn giống ngôi sao giống nhau rơi rụng ở á không gian. Y theo này đó vị diện bọt khí tiến hành định vị. Cuối cùng đến lúc này đây mục đích địa hỗn loạn văn minh An Hy Đạt ngươi, hỗn loạn văn minh. Cũng không phải nói nơi này giống như ác ma đô thị giống nhau hỗn loạn hoàn toàn tương phản. Nơi này là một cái nhiều chủng tộc tụ tập nghiêm khắc tuần hoàn các loại quy củ không tranh nơi. Nhân loại ở chinh phục thế giới ngầm thời điểm không có khả năng cùng sở hữu chủng tộc đều đối địch. Trong đó một ít thuộc về nhân loại trận doanh minh hữu, này đó minh hữu. Không ít đều đối trên mặt đất thế giới phi thường hướng tới, hơn nữa bọn họ cùng nhân loại văn minh. Tiến hành mậu dịch, đồng dạng yêu cầu trên mặt đất có được một cái cứ điểm. Hỗn loạn văn minh chính là chỉ loại này nhiều chủng tộc tụ tập hình thành văn minh. Chỉ cần này đó dị tộc không rời đi văn minh nơi đồng thời không xúc phạm pháp luật. Liền sẽ không đã chịu nhân loại một phương công kích An Hy Đạt ngươi. Làm quanh thân mấy trăm nhân loại văn minh bao vây duy nhất hỗn loạn văn minh mà dị thường phồn. Hoa, lúc này đây đá quý biển cát sắp ở chỗ này xuất hiện. Vẫn là học viện một vị tinh thông tiên đoán thuật lão sư cung cấp tình báo. Duy nhất đáng tiếc chính là An Hy Đạt ngươi chung quanh vị diện đều có chủ. Vạn giới sơn trực tiếp truyền tống qua đi khẳng định sẽ khiến cho tranh cãi, không có cách nào. Không trung hào chỉ có thể từ nơi này gần nhất vô chủ văn minh mượn đường đi trước mục đích địa á. Không gian lần lượt không gian khiêu dược. Hai ngày sau không trung hào rốt cuộc đến mục đích địa. An Hy Đạt ngươi phía đông kính nguyệt bên hồ biên kính nguyệt thành. Căn cứ học viện thần tích cấp ra tình báo. Nhiều nhất lại có hai ngày đá quý biển cắt liền sẽ ở kính nguyệt trong hồ xuất hiện một con thuyền. Ma đạo chiến hạm, lại không phải khai chiến tự nhiên không thể trực tiếp tiến vào kính nguyệt thành, bởi vậy ở ngoài. Thành rất xa một tòa đại tuyết sơn đỉnh núi. Nguyên tiêu liền thao tác không trung hào ở chỗ này rớt xuống dưới, mọi người chạy nhanh ra. Tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian đuổi ở đằng trước nguyên tiêu thanh âm ở toàn bộ không trung hào. Bên trong sinh hoạt khoang không ngừng quanh quần. Sớm có chuẩn bị năm nhất tân sinh sôi nổi bị lôi kéo chùm tia sáng truyền tống đến bên ngoài. Lúc này đây đá quý biển cắt một hàng bọn họ đồng dạng yêu cầu liên thủ. Bởi vì bọn họ đối thủ cũng không đơn giản khóa trước tân sinh. Tổng cộng có 4 cái thủ tịch sinh còn ở thất giai ngốc, 2 năm cấp thủ tịch sinh cùng mặt khác học. Sinh không cần phải xen vào. Mỗi một lần tân sinh một khi tới rồi 2 năm cấp. Đều sẽ tiến hành trong khi một năm cường hóa bế quan. Đây cũng là 2 năm cấp thủ tịch sinh thêm tư tạp trước sau không có tìm nguyên tiêu phiền toái. Nguyên nhân, chân chính đối thủ, chính là năm 3 cùng lớp 4 2 cái niên cấp 1000 học trưởng đến nỗi lớp 4 trở lên. Tuy rằng cũng có không ít học trưởng không có đạt tới đồng thao thực lực. Nhưng là những người này không có thủ tịch sinh áp chế chính là năm bè bảy mảng từng người vì chiến. Bởi vậy bọn họ lúc này đây đối thủ chỉ có 3, 4 năm cấp, đó chính là Kính Nguyệt Thành. Hảo Mỹ Thành thì, Hỏa Linh Tiên nhìn về nơi xa tọa lạc ở băng tuyết trung Kính Nguyệt Thành tán thưởng nói, nguyên. Tiêu Tán Đồng gật gật đầu. Đây là một cái các tộc hỗn cư thành thị, bên trong thành kiến trúc thiên kỳ bách quái lại có thể hình thành một cái chỉnh thể. Toàn bộ Kính Nguyệt Thành đơn thuần nhìn từ ngoài thật giống như một tòa khắc băng mà thành băng. Tuyết thế giới, màu ngân bạch tuyết sơn thượng, nhiều ra một con 500 người đội ngũ thoạt nhìn thập phần bắt mắt. Còn không đợi bọn họ đi xuống tuyết sơn, nơi xa Kính Nguyệt Thành đã bay tới một đám trưởng cánh dị tộc Thiên Nga tộc. Bọn họ tuy rằng cùng nhân loại rất giống chỉ là nhiều một đôi cánh, nhưng là lại cùng nhân loại không có bất luận cái gì huyết thống thượng liên hệ, các ngươi là người nào? Cầm đầu Thiên Nga tộc dừng ở đỉnh núi cẩn thận hỏi, 500 cái thất giai chức nghiệp giả. Này cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Kính Nguyệt Thành thủ vệ có thể đối phó. Kính Nguyệt Thành cũng không phải hỗn loạn văn minh chung nổi danh đại thành. Toàn bộ thành thị thành chủ cũng bất quá là một cái nửa bước truyền kỳ băng hùng tộc đồ đằng chiến. Sĩ, chúng ta đến từ chính học viện thần tích, phiền toái thông chi các ngươi thành chủ tới đón tiếp, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Thiên Nga tộc thủ. Vệ không biết học viện thần tích là cái gì, lại phân phó một cái thủ hạ trở về thành bẩm báo, không quá một lát. Kính Nguyệt Thành trung chạy ra khỏi một người hình đứng thẳng màu trắng gấu khổng lồ. Chỉ là hai chân một bước từ Kính Nguyệt Thành đến Đại Tuyết Sơn đỉnh núi. Một đoạn này lộ trình liền nhiều ra tới một cái băng kiều. Hiển nhiên cái này băng hùng tộc thành chủ biết học viện thần tích lợi hại, hoan nghênh các vị tới. Kính Nguyệt Thành làm khách, băng hùng thành chủ mượn dùng băng độn thiên phú đi vào đỉnh núi nhiệt. Tình nói, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc gật gật đầu. Cái này băng hùng thành chủ tựa hồ có điểm cổ quái. Bình thường tới nói học viện thần tích một đám người tới chơi. Dù cho là giống nhau truyền kỳ cũng không dám xem thường. Cái này nửa bước truyền kỳ dị tộc thế nhưng chỉ là một cái phân thân tới tiếp đãi bọn họ, nếu cái này băng hùng thành chủ cam thù nhân loại, nên trực tiếp không lộ mặt mới đúng, nếu là muốn nghênh đón bọn họ. Rồi lại phái ra một cái băng phân thân tới nơi này. Này nếu như bị phát hiện tuyệt đối là một kiện đắc tội với người sự tình. Hơn nữa gương mặt tươi cười sau lưng ẩn ẩn truyền đến nhẹ nhẹ địch ý. Làm Nguyên Tiêu không thể không tiểu tâm cái này dị tộc băng hùng. Đá quý biển cát ở một tuần sau sẽ xuất hiện ở Kính Nguyệt Hồ. Kế tiếp một tháng lại muốn quấy rầy, Nguyên Tiêu hơi hơi khom người nói, không dám. Đây là Kính Nguyệt Thành vinh hạnh, băng hùng thành chủ dương bồn máu mồm to một bên cười một bên. Phía trước tự mình dẫn đường, đến Kính Nguyệt Thành, Nguyên Tiêu lời nói dịu dàng cự tuyệt trụ đến thành chủ phủ an bài. Mà là dẫn dắt tân sinh trụ tới rồi bên trong thành tuyết tinh linh khai khách sạn. Một loại tên là băng cổ mộc đặc thù thực vật ở này đó tuyết tinh linh khống chế hạ hình thành một đám thụ ốc kiến trúc, chủ thể ngọn cây lớn nhất một tòa thụ ốc. Nguyên Tiêu tập hợp mọi người thảo luận kế tiếp hành động cấp trường. Ta phát hiện cái này Kính Nguyệt Thành có điểm không đúng, cổ tiên sơn và nước cái thứ nhất. Nói như thế nào? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, chúng ta sơn thủy nhất tộc nhất am hiểu chính là trải vuốt địa mạch. Năng lượng, sơn thủy văn giải thích nói. Kính Nguyệt Thành cũng không ở chung quanh này một mảnh băng nguyên địa mạch năng lượng tiết điểm. Thượng, Kính Nguyệt Thành tới gần bên hồ địa phương cũng hoàn toàn không có vẻ phồn hoa. Tuyết Minh trong thành cũng không dựa vào Kính Nguyệt Hồ phát tài. Cứ như vậy thành phố này không nên kiến ở chỗ này, này thật là cái vấn đề, Nguyên Tiêu nhíu mày. Nói, Hoàng Kim Đại Lục địa biểu, tràn ngập sát chi bất tận hung thú thú triều. Một tòa thành thị không có dựa vào địa mạch năng lượng tiết điểm. Nếu không phải thành phố này dị thường cường đại hoặc là tới gần có quan trọng tài nguyên điểm. Cơ hồ không có khả năng chống cự lần lượt thú triều, liên tưởng khởi băng hùng thành chủ phân thân. Ẩn ẩn địch khí, này trung gian tựa hồ thực sự có một ít nói không nên lời bí ớ hỏi n.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Mộc Trung Hồn, Re 2010. Cô độc lòng đang mê mang đánh thưởng. Tần một tháng đa tạ đại gia tiếp tục duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.